Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1179. Khóc chuyện audio.com. Hắn mặc dù từ bé ở tại cung điện vắng vẻ, nhưng là biết được cửu muội muội trước mắt này từ nhỏ nhận sủng ái. Một cái trên trời, một cái dưới đất, cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ có thể có bất luận cái gì gặp nhau. Vốn hôm nay hắn cho rằng phải chết tại trong đống tuyết. Cái vị cửu muội muội vốn không che mặt này lại cứu hắn một mạng. Lúc mở to mắt một khắc này, nữ đồng mặt xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, ngón tay mềm mại còn đặt ở dưới cánh mũi hắn. Văn Nhân Ly ngược lại không đến nỗi liền vì cái ân tình này liền cảm động đến rơi nước mắt. Từ bé, mẫu phi liền khuyên bảo hắn, trong cung này bất kỳ người nào cũng không thể tin, liền xem như tiểu thái giám bên người không đáng chú ý. Cũng có thể muốn mệnh bản thân. Từ khi mẫu phi qua đời, những cung nữ bọn thái giám kia lại càng phát triển bản ra lợi khi dễ lăng nhục hắn. Còn có mấy cái hoàng tử kia, Văn Nhân Ly ghi nhớ mẫu phi dạy bảo, nhẫn nại ẩn nhẫn, mới có thể ở trong cung nơi này sống sót, đợi cho có một ngày, hắn sẽ đem những khi nhục này gấp bội trả trở về. Trên người của ta không có đồ vật ngươi muốn. Văn Nhân Ly nói, ánh mắt lại là nhìn khuôn mặt nhỏ tuyết bạch trước mắt. Nhẹ nhàng vuốt ngón tay, sau đó bất động thanh sắc liễm dưới tầm mắt, thì ra nam chính cho là cô cứu hắn có mưu đồ. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhìn đến người có thể ở trong hoàng cung sống sót đều không có ngu xuẩn như vậy. Nhưng là ngoài miệng lại là giả bộ cả giận nói, ngươi cho rằng bản công chúa cứu ngươi, là có cái mục tiêu gì sao? Bản công chúa muốn cái gì có cái đó, còn cần đến ở trên thân thể ngươi cầm. Tất nhiên như vậy, cái kia cửu muội muội để ta trở về đi. Cái ân cứu mạng này ta về sau chắc chắn báo đáp. Văn Nhân Ly nói, nếu là Dung Phi đã trở về, cửu muội muội liền không tiện bàn giao. Trầm Mộc Bạch hư một tiếng, ngươi dám đi, ngươi nếu là dám đi, ta liền để cho người ta chặt chân ngươi. Công chúa, ngũ hoàng tử, Khinh Yên bước vào cung điện, nhìn thấy chính là cảnh tượng trước mắt này. Vội nói, công chúa, sao vậy? Trầm Mộc Bạch chỉ Văn Nhân Ly nói. Mau để cho hắn thay y phục, hắn đợi chút nữa muốn lưu lại ta còn không vui lòng đâu. Khinh Yên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết được nhất định là ngũ hoàng tử nói cái gì. Mới có thể nhắm chúng công chúa tức giận như vậy. Thế là khuyên nhủ, ngũ hoàng tử, ngài hay là nghe lời công chúa nói đi, nàng cũng là vì tốt cho ngài. Văn Nhân Ly nhìn Khinh Yên đưa y phục sạch sẽ qua. Nhẹ gật đầu, đợi hắn đổi lại quần áo mới, lại uống canh nóng, Trầm Mộc Bạch để cho Khinh Yên mang lên mấy bình thuốc mỡ. Đi thôi, Khinh Yên nhịn không được nói. Công chúa, vẫn là nô tỳ để cho người ta đưa ngũ hoàng tử trở về đi. Đợi chút nữa nương nương nên trở về rồi. Trầm Mộc Bạch nhìn Khinh Yên một cái. Chấm, cũng là bởi vì mẫu phi muốn trở về, chúng ta mới chịu dành thời gian. Sau đó phối hợp tiến lên đi vài bước, thấy Khinh Yên cùng Văn Nhân Ly còn đứng ở tại chỗ. Cao mày nói, các ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Đi, Khinh Yên không dám trì hoãn thời gian, không thể làm gì khác hơn nói. Ngũ hoàng tử, cần nô tỳ cõng người sao? Văn Nhân Ly lắc đầu, sau đó cùng đi lên, ba người ở trên mặt tuyết đi tới, Trầm Mộc Bạch thói quen đi ở đằng trước, đợi đến đi một đoạn đường về sau, động tác có chút cứng ngắc ngừng lại, Khinh Yên hỏi thăm, công chúa, chấm, Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói, Khinh Yên, ngươi có biết hắn ở nơi nào? Khinh Yên mặt lộ vẻ xấu hổ, chần chờ nói. Cái này, nô tỳ cũng không biết, chỉ biết là ngũ hoàng tử ở tại vị trí Tây Nam. Trầm Mộc Bạch đành phải xoay người đi hỏi. Này, ngươi ở nơi nào? Văn Nhân Ly ngước mắt nhìn cô. Chỉ, tiếp qua một đoạn là tới. Cách chương.